Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505. Kỳ Lân có phải hay không đẻ trứng? Một canh, một đám người gọi là một cái khí thế cao. Dương Trần thấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người này thật đúng là đáng yêu. Thậm chí để Dương Trần có chút cổ quái là Liền Liền thiên linh thành nữ cùng Cơ Hữu Dung dạng này thiên chi kiều nữ đều không có chọn rời đi, mà là đi theo đám người đi tới. Còn có cái kia kỳ tài ngút trời Lô Thiên Vệ, thần sắc kinh nghi bất định phía dưới, hừ lạnh một tiếng, quay người đối người của Thiên Tuyết Thánh Vực nói ra: mấy người các ngươi liền chỗ này chờ lấy. Lô sư huynh, ngươi cái này không thể a. Lô sư huynh, còn có Cơ sư muội, các ngươi hai cái biết rõ đây là Dương Trần cố ý khích tướng, vì cái gì còn như vậy? Lô Thiên Vệ hừ lạnh một tiếng, bĩu môi khinh thường nói: các ngươi cho là ta là bị Dương Trần khích tướng sao? Cái kia Lô sư huynh là vì cái gì? Lô Thiên Vệ ngẩng đầu nhìn lên trời, hít sâu một hơi: ta cũng là thật muốn biết Thượng Tuyên bí mật là cái gì, bất quá ta càng muốn biết đến là Dương Trần dựa vào cái gì như vậy chắc chắn hắn có thể tại hóa thần kỳ cường giả dưới mí mắt thu hoạch được cái kia truyền thừa. Có chút ý tứ a, có chút ý. Nhìn xem Lô Thiên Vệ cái kia thâm thúy biểu lộ, một đám đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực cùng nhau kinh động như gặp thiên nhân, còn kém hô to một tiếng Lô sư huynh so đấu độ cao rồi. Lô Thiên Vệ nhìn lên trời một lát, một mặt cao thâm mặt chắc, bỗng nhiên nhìn thấy tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, vội vàng nhanh chân liền đuổi, vẫn không quên đối sau lưng mọi người nói: nếu có nguy hiểm, tùy thì rời đi nơi này, ta cùng Cơ sư muội trên thân mang theo kim mệnh phù, không chết được. Nghe được kim mệnh phù ba chữ, Thiên Tuyết Thánh Vực đệ tử hai mắt tỏa sáng, lập tức yên lòng. Đám người phía trước nhất, Tiện Mèo cùng Dương Trần còn tại thảo luận đây coi là không tính mất mặt. Bất quá Tiện Mèo rõ ràng có chút không phải là đối thủ. Đã từng tham gia qua trường học gà có trước hay là trứng có trước thi biện luận Dương Trần. Cái khác không có học được. Nói mò nhạt kỹ năng toàn mãn. Tiện Mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần. Thua trận, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bản tôn tại cùng ngươi thảo luận ngươi có phải hay không tại hố người. Con mẹ nhà ngươi cho bản tôn vô nghĩa Kỳ Lân có phải hay không đẻ trứng. Ngươi thế nào không lên trời à? Bản tôn làm sao biết Kỳ Lân có phải hay không đẻ trứng? Dương Trần như cái kiêu ngạo khổng tước một dạng, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười đắc ý. Lập tức một mặt bát quái mà hỏi: cho nên Kỳ Lân đến cùng phải hay không đẻ trứng? Cút, không có, hỏi lại đánh chết. Tiện Mèo nghiêng đầu đi, cùng cái đuôi của mình phân cao thấp, hiển nhiên khí quá sức. Dương Trần cười ha ha, được không thoải mái? Sau lưng Thiên Lão cùng Sáp Tộc Lão hai người liếc nhau, lắc đầu nói ra: không hổ là Dương Tiểu Hữu, loại này cửu tử nhất sinh sự tình như cũ có thể như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sáp Tộc Lão cười khổ một tiếng, hắn là lão phu bình sinh ít thấy, thật tò mò cái gì dạng hoàn cảnh mới có thể tạo nên Dương Tiểu Hữu như vậy tính cách. Thiên Lão cười ha hả nói: độc nhất vô nhị, cái này là độc nhất vô nhị một loại tâm cảnh, hy vọng Dương Tiểu Hữu có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nói đến đây, Thiên Lão ngẩng đầu nói với Dương Trần: Dương Tiểu Hữu, chúng ta muốn làm sao đi vào? Dương Trần khoát tay áo, nói ra: đừng có gấp, chúng ta đã tiến đến rồi. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình, lập tức khẩn trương lên, nguyên lai lỏng lẻo cảm xúc và bầu không khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiến đến rồi, thế nhưng là tại hạ không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động a. Lão phu cũng hoàn toàn không có cảm giác được. Không hổ là hoang thiên tế bên trong phong tuyệt chi địa. Vậy mà quỷ dị đến trình độ như vậy, nếu chúng ta đã tiến đến, đây chẳng phải là nói, phải tùy thời đối mặt cái hóa thần kỳ kia cường giả. Lô Thiên Vệ một mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn hồi lâu, thở dài một tiếng nói ra, tại trận pháp nhất đạo bên trên, ta không bằng hắn. Cơ Hữu Dung thản nhiên nhìn Lô Thiên Vệ một chút, lắc đầu nói ra, Dương Chân trên người có địa tàng thuật. Nghe được địa tàng thuật cái tên này, Lô Thiên Vệ toàn thân chấn động, cả người giống như là tỏa sáng đệ nhị xuân một dạng. Hăng hái, vinh quang đầy mặt, đúng vậy a, trên người hắn có địa tàng thuật, loại này thoát thai từ thiên thư bí thuật tài, Dương Chân trận pháp tạo nghệ làm sao có thể kém, hắn chẳng qua là vận khí tốt một chút thôi. Vận khí sao? Cơ Hữu Dung thần sắc bình thản nhìn xem đầu gối hai tay đi lên phía trước Dương Chân. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Lần một lần hai là vận khí. Ba lần cũng không phải là. Đó là thực lực. Dương Chân nói không sai. Bọn hắn xác thực tiến đến. Tiến đến cũng không phải cứu người ra ngoài. Không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ cần lặng lẽ tiến đến liền tốt. Đối với người mang địa tàng thuật loại này nghịch thiên bí thuật Dương Chân mà nói, muốn lén lút tiến vào phong tuyệt chi địa, ngược lại cũng không phải là 10 phần khó khăn. Lúc này, tất cả mọi người tại kinh nghi bất định nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Cũng không ít người đang ngó chừng Dương Chân. Tiến đến rồi, chúng ta lúc nào tiến đến? Mẹ hắn vãi trưởng. Chúng ta lại để cho Dương Chân tên hỗn đản này cho hố. Không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Dương Chân a, loại thủ đoạn này cơ hồ chưa từng nghe thấy. Cứ như vậy bất động thanh sắc liền đem chúng ta cho mang vào. Vị đạo hữu này, ngươi đây là bị Dương Chân hố ngốc hả? Vì cái gì còn bội phục lên Dương Chân tới? Làm sao? Không được sao? Ngươi... Một đám người đều muốn đánh nhau, Dương Chân lại ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản là giống như là không nghe thấy một dạng. Dương Chân quay người đối Thiên Lão nói ra, tiền bối, còn nhớ hay không được cái kia đầm đen ở nơi nào? Thiên Lão trầm ngâm một lát, Thiên Linh Thành Nữ bỗng nhiên nói ra, ta biết, nói xong, không chờ Dương Chân cùng Thiên Lão hai người đáp lời. Thiên Linh Thành Nữ bỗng nhiên đưa tay bắn ra, một đạo tranh thủy mặc đồng dạng nòng nọc hình dáng năng lượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này nòng nọc nhỏ giữa không trung bên trong dạo qua một vòng. Ngẫu nhiên ngoắt ngoắt cái đuôi hướng về một cái phương hướng bơi đi. Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, đều lộ ra thần sắc tò mò. Cái này tốt, tranh thủy mặc, đây là bí thuật gì? Nghe được Dương Chân thế mà xưng hô nàng là tranh thủy mặc, Thiên Linh Thánh Nữ thần sắc đọng lại, chợt cười cười, cũng không thèm để ý, mở miệng nói ra, không khác, một loại nhận ra phương hướng thủ đoạn nhỏ, cần trước đó lưu lại ấn ký, tác dụng không nhiều lắm. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, đây quả thực là máy theo dõi a, chỉ là không biết hữu hiệu khoảng cách là bao xa. Khoảng cách đầm đen càng gần, giữa thiên địa bầu không khí thì càng kiềm chế, mà trên mặt mọi người ngưng trọng biểu lộ, cũng càng ngày càng thâm trầm, từng đợt phảng phất giống như hung thú trong lúc ngủ mơ gầm nhẹ truyền đến. Theo thiên địa thai tức, một cỗ rung động ở giữa, chấn động đến đám người thần sắc liên tục biến hóa, Dương Chân ồ lên một tiếng, nghiêng tai lắng nghe. Càng phát quyết định nơi này không đơn giản. Tiền cảnh thần nữ trước mặt thủy mặc nòng nọc nhỏ không biết lúc nào biến mất. Mở miệng nói ra, Dương Chân, ta chỉ có thể mang ngươi tới đây. Càng đi về phía trước, chính là loại kia có thể trùng kích thần trí lực lượng kinh khủng. Ngươi, thật muốn làm. Dương Chân hít sâu một hơi, ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh sóng gợn lăn tăn màu đen đầm nước đang dập dờn, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, liền liền thân ở xa xa đám người đều có thể cảm thụ được, chính là loại khí tức này. Dương Chân không có trả lời Thiên Linh Thánh Nữ vấn đề, đều lúc này hỏi lại loại vấn đề này, còn sẽ có cái gì bất đồng đáp án hay sao? Móa nó, tiểu tử, bản tôn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh a. Tiện mèo rụt cổ một cái, lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt nghi hoặc, nào chỉ là có chút lạnh, đơn giản lạnh đến phát nổ. Cái này đầm đen, quả nhiên không phải vật gì tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.